Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, Ninh Thúc bị nghẹt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu, tới. Lão Hạ, Trịnh Nhân cười nói, được được, Lão Hạ luôn miệng kêu, tan việc liền chạy tới. Tô Vân, mấy giờ lên đường? Trịnh Nhân hỏi, ta kêu Lão Phạm, Tô Vân nói, Lão Phạm ở đó kiểu cách đâu, nói là Lão tiểu đội trưởng xuất viện, buổi tối hẹn hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu, cùng nhau kêu thôi, ăn bữa cơm, lại ăn không nghèo châu ngu, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, vậy ta cùng nhau kêu, Tô Vân lập tức bắt đầu liên lạc, Phạm Thiên Thủy và hắn Lão tiểu đội trưởng cũng ở lại đế đô. Chuẩn bị ở bệnh viện cộng đồng làm bảo an. Có như thế hai cái người đàn ông ở đây. Đi vậy một xử. Muốn nháo chuyện người đều phải ước lượng luôn mãi. Căn cứ cư ủy hội Bà Bác giải thích. Cư dân phụ cận khu mấy ngày nay liền người xa lạ cũng ít đi rất nhiều. Có Tô Vân ở đây. Những chuyện này mà cũng không cần Trịnh Nhân bận tâm. Hắn yên ổn cùng Tô Vân an bài lanh lẹ. Mới ngồi tả y nhân xe đi địa điểm chỉ định, Châu Ngu an bài vị trí, ở cơ tràng cao tốc cạnh, lần trước Tống Doanh mời khách uống rượu chát thời điểm đi qua một lần. Trịnh Nhân đối với vậy mặt ấn tượng không sâu, nhưng dẫn đường không có ở vậy khu vực biệt thự bên trong. Tiếp tục chỉ dẫn xe đi về phía trước, Tô Vân, đây là Châu Ngu chỗ, vẫn là ai? Trịnh Nhân hỏi, không biết. Mang miệng đi ăn là được rồi. Tô Vân nói. Không quá ta nói. Ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền? Tiền xem bệnh. Thường Duyệt hỏi. Đúng vậy. Nhất định là tiền xem bệnh sao? Tô Vân nói. Ngươi xem có thiếu hay không tiền. Trịnh Nhân sao cũng được nói. Tiền. Vĩnh viễn là không đủ. Coi như là tay chân giả vậy mặt đều làm xong. Ba đời. Bốn đời quang nhiếp kỹ thuật ngươi thấy thèm thấy không thèm. Mới nhất sinh vật mô phỏng kỹ thuật làm cơ giới cánh tay. Ngươi nóng mắt không nóng mắt. Ừ, sinh vật mô phỏng kỹ thuật. Có thể hoàn mỹ trả lại như cũ ta làm việc. Trịnh Nhân lập tức hứng thú. Không thể, Tô Vân trực tiếp lắc đầu. Những người khác làm việc. Có thể trả lại như cũ 95 trở lên. Ngươi làm việc. Ta phỏng đoán chỉ có thể trả lại như cũ 60 chừng. Liên loại kỹ thuật này, tạm thời nửa hội cũng không lấy được. Ngươi nghe ai nói? Trịnh Nhân hỏi, Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm một người bạn. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cảm khái, Tô Vân hàng này, thật là bạn tốt khắp thiên hạ. Hơn nữa hàng này cũng là bát quái. Rất nhiều chuyện chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú liền sẽ lấy được tin tức đi ra. Bất quá Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm cũng làm loại này bắt chước xanh, nhỏ, đồ chơi. Sao? Không phải nghe nói vậy mặt làm đều là trụ cột nhất nghiên cứu. Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm là cận đại khoa học trên lịch sử cái đầu tiên xã hội hóa. Và chuyên nghiệp hóa phòng thí nghiệm khoa học. Thôi xanh hàng loạt đủ để ảnh hưởng loài người tiến bộ trọng yếu khoa học thành quả. Giống như là phát hiện điện tử, bên trong tử, phát hiện nguyên tử hạch kết cấu, phát hiện DNA đôi xoắn ốc kết cấu các loại. Vì nhân loại khoa học phát triển làm ra hết sức quan trọng cống hiến. Không nghĩ tới bắt chước sinh kỹ thuật, vậy mặt cũng ở đây làm. Trịnh Nhân đối với những chuyện này không phải rất hiểu. Vậy không có hứng thú biết rõ, chỉ là hướng Tô Vân hỏi thăm một chút tương quan sự việc. Bắt chước sinh khoa học kỹ thuật vẫn là một môn tương đối trước dọc theo. Bỉ giác thiên khoa học kỹ thuật lãnh vực, Trịnh Nhân lại hỏi mấy câu. Tô Vân trả lời để cho hắn có chút không hài lòng lắm. Căn bản không coi như là bắt chước sinh khoa học kỹ thuật, mà chỉ là thông qua nào đó dụng cụ. Cầm người phẫu thuật lực lượng tổng hợp tính toán, lại truyền tới cơ giới cánh tay vậy một đầu, dùng cơ giới cánh tay khống chế nhỏ dây luồn tiến hành giải phẫu. Bỏ mặc tên gọi là gì, thực chất đều là giống nhau, cầm người phẫu thuật từ trong phòng giải phẫu mặt rời được bên ngoài. Phòng giải phẫu mặt, nếu là hơn nữa 5 gam kỹ thuật, người phẫu thuật từ phòng làm việc rời được ngoài ngàn dặm. Suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất thoải mái. Sau khi hỏi xong, Trịnh Nhân nhớ lại một lát, bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Tô Vân, Trịnh Nhân giọng nói đều thay đổi. Ừ, thế nào? Ngươi làm sao sẽ cùng Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm bằng hữu nói tới cái này tới? Sẽ không bọn họ chuyện gì đều phải và ngươi báo cáo đi. Trịnh Nhân hỏi, lão bản, ngươi lấy là cũng cùng ngươi như nhau. Xem ngươi loại người này, không bằng hữu. Tô Vân theo thói quen trước oán hận liền một câu. Sau đó nói, Ninh Thúc tán gẫu thời điểm nói đang mua độc quyền. Nhưng quá trình rất không thuận lợi. Vậy mặt tựa hồ có người nào cấm chỉ Ninh Thúc mua. Cho nên sao? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tạ Y Nhân đang dựa theo dẫn đường tìm vị trí. Nghe được Tô Vân nói lời này. Cười nói, ta nghe ba ta nói. Gần đây mua kỹ thuật tốc độ có chút cấp. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Ách, Trịnh Nhân phỏng đoán. Có chính xác câu trả lời. Quả nhiên là mình lão trượng nhân muốn mua hạng kỹ thuật này. Tính, Trịnh Nhân không nói. Ngày thường mình trong lòng cũng phải thiếu oán thầm một chút lão trượng nhân. Nếu không một khi nói sai, coi như thảm rồi. Lão bản, có thời gian ngươi hỏi một chút Châu Ngu và Tần Đường. Bọn họ có hay không cơ hội và đường dây mua một ít mới nhất khoa học kỹ thuật. Ta cùng ngươi nói, đây có thể muốn so với ngươi đưa cho lão trượng nhân cả vạt tốt hơn rất nhiều. Tô Vân cười híp mắt. Nhìn Trịnh Nhân, nói, Trịnh Nhân ngồi ghế cạnh tài xế lên, mắt thấy phía trước, không muốn hồi muốn đi, nhất định chính là không chịu nổi quay đầu. Tạ Y Nhân quẹo rẽ nhiều lần, tìm đến nơi, tương cận 4 phòng biệt thự bị đánh thông, trong sân thanh thanh yên tĩnh, khó trách người có tiền mua bán biệt thự thời điểm, đều phải nói viện tử có nhiều ít mẫu, ngươi xem người ta. Tô Vân xuống xe, có chút cảm khái nói, sân xác thực rất tốt, chủ yếu là rộng rãi sáng ngời, một mẫu mới 333 m². Trịnh Nhân sơ lược tính toán, cái này ít nhất có 15 mẫu tả hữu tư gia vườn hoa. Trong vườn hoa hoa cỏ có đã nở rộ, chủng loại phong phú, Trịnh Nhân đối với cái này không có gì rõ ràng. Chỉ là dắt Tiểu Y Nhân tay nhàn nhã đi bộ. Tần Đường phụ trách ở nơi này mặt nghênh đón Trịnh Nhân chữa bệnh tổ một nhóm. Châu Ngu đi phi trường đón người vương gia. Lão hạ xuống xe, thấy cái này tình cảnh. Thanh âm nói chuyện cũng nhỏ mấy phần. Hắn vốn là lấy là đi khách sạn ăn cơm. Đỉnh hơn cấp bậc cao một chút. Hoặc là cái gì hội sở. Nhưng bây giờ hội sở cơ hồ im tiếng biệt tích. Muốn tìm cũng không tìm được như vậy hạng sang bãi. Nhưng mà xuống xe mới biết, lại là loại này tư gia đình viện. Xem ông chủ Trịnh lẫn vào, giống như là mới tới đế đô mấy tháng người. Lão hạ trong lòng cảm khái. Vậy kiên định nhất định phải ôm ông chủ Trịnh bắp đùi ý tưởng. Chỉ là ông chủ Trịnh đang cùng bạn gái tay trong tay, hưởng thụ thế giới hai người, ngược lại không thuận lợi quấy rầy. Lão hạ tiến tới Tô Vân bên người, nhỏ giọng hỏi, Vân Ca Nhi, người nào mời khách ta? U, biết kêu Vân Ca Nhi. Tô Vân cười híp mắt nói, ngài xem ngài nói, ta đây cũng là nhập gia tùy tục. Lão hạ cười nói, chỗ là ai ta không biết, cái đó ở lão bản bên cạnh, đang không nhìn ra mi mắt cao thấp nói với hắn lời người tuổi trẻ. Ngươi không phải biết sao? Tô Vân đảo, lần trước ăn sạp ven đường Tần gia Tần Đường. Thật giống, như không phải bọn họ mời khách đi. Lão hạ nói, là Đông Nam Á một cái gốc hoa người của đại gia tộc. Tô Vân đảo, tìm lão bản đi liếc mắt nhìn. Lão gia tử muốn sống thọ và chết tại nhà. Thật ra thì xem không nhìn cũng không có ý nghĩa gì. Lão hạ trong lòng cảm khái. Loại việc này là loạn tốt nhất kia. trong nhà khách khí mời đã qua, người bệnh bệnh tình vậy không việc gì có thể tưởng tượng. Dẫu sao đến thọ liền sao, lấy sau cùng trước thật dày bao lì xì đi. Trong nhà dùng bác sĩ bệnh viện danh tiếng ở người thân bạn tốt bây giờ biểu dương mình một chút. Hiếu tâm, mọi người được cái mình muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-cuong-gioi-mang-thon-phe-tiến-hoa-htp-s-tiuong-gioi-nối-tiết-on-gioi-nối-tien-gạch-nối-soa-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.